Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483, trắng bóng một phiến. Mọi người tốt, chúng ta là học viện Otonokizaka sân trường thần tượng. Chúng ta gọi Miu, chúng ta đều phi thường yêu thích học viện Otonokizaka, bởi vì tại trường này, cho nên mới có thể gặp phải những thành viên này. Tài năng tụ tập 9 người này, đứng ở trong đám người, nhìn xem trong sân đại biểu Miu phát biểu Kusaka Honoka. Yamada eo nhịn không được lấy cùi trỏ đỗi một chút Han Yu cánh tay nói ra. Xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ đâu, tương đương, nào chỉ là không tệ a. Các nàng diễn xuất thế nhưng là cực kỳ tuyệt vời đâu. Mà lại vì lần này biểu diễn các nàng còn cố ý chuẩn bị mới khúc mục đâu. Dù sao ta cảm giác so với phía ngoài yêu diễm tiện hóa tốt hơn nhiều lắm. Han Yu nhìn xem chỉnh tề lập các cô gái, cùng có vinh niệm nói: "Biểu ca, cái gì là yêu diễm tiện hóa a?" Nhưng mà Masiro chú ý điểm không tại Miu trên thân, ngược lại tại Han Yu bên trong miệng phun ra cái từ kia hợp thành về sau. Có chút hiếu kỳ đặt câu hỏi: "Ngạch, cái này?" Han Yu nghe được Masiro đặt câu hỏi trong nháy mắt cá mập tất, chỉ có thể hướng Yamada eo xin giúp đỡ. Bất quá đối phương chỉ là chế giễu đồng dạng cái gì cũng không nói. Han Yu đành phải kiên trì hướng Masiro cưỡng ép giải thích một chút, chính là chỉ những cái kia so Miu kém những người kia. Nha, Masiro nhẹ gật đầu, muốn cho là tin tưởng Han Yu giải thích. Hô, thật là, về sau tại Masiro bên cạnh nói chuyện phải chú ý, Han Yu thở dài một hơi. Âm thầm khuyên bảo chính mình, sau đó quay đầu thời điểm cùng Yamada eo đối mặt ánh mắt. Người nói như vậy, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Phẩm vị ra Yamada eo trong ánh mắt khinh bỉ hương vị. Han Yu mặt không đỏ hơi thở không gấp quay đầu, coi như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng tiếp tục xem Kusaka Honoka tại cái kia diễn thuyết, mà vừa vặn lúc này nàng cũng giảng được không sai biệt lắm. Sau đó phải mang tới bài nhạc, là chúng ta tụ tập 9 người sau ca khúc thứ nhất. Cũng là chúng ta một lần nữa tái xuất phát bài nhạc. Mời mọi người thưởng thức. Chúng ta like, cùng người trung độ like. Nương theo lấy 9 người cùng kêu lên hô to, âm nhạc cũng bắt đầu ở trong sân vang lên. Riêng phần mình đứng vững các cô gái tại điện guitar nhạc đệm dưới, bắt đầu đi theo đồng bạn bên cạnh hỗ động. Thật giống như đang chơi trò chơi, tràn đầy nhẹ nhõm vui sướng khí tức. Mà theo âm nhạc tiết tấu đột nhiên biến nhanh, trước kia còn tại riêng phần mình chơi đùa các cô gái, trong nháy mắt làm ra đồng dạng vũ đạo động tác, chỉnh tề nhất trí vũ đạo lộ ra thanh xuân rào rạt. So với đã hình thành thì không thay đổi hiện tại, càng giống theo đuổi tâm mộng tưởng, cần chỉ là lớn mật chạy vội mà ra. Ok, Mi Lai, mộng tưởng rất là rộng lớn, chỉ cần nhón chân lên, liền có thể nhìn càng thêm cao, càng xa, để chúng ta ôm sáng chói ngày mai, đem mộng tưởng tất cả đều thực hiện đi. Uy, Han Yu, cái này bài nhạc ta làm sao chưa từng nghe qua a? Nhìn xem các cô gái nhiệt tình biểu diễn, Yamada eo không thể không thừa nhận các nàng làm được phi thường bổng. Đặc biệt là ca khúc, nàng tại hiểu qua Miu về sau, vô luận là giai điệu vẫn là ca từ đều cảm thấy phi thường phù hợp các nàng. Liền nhịn không được hướng bên cạnh Han Yu hỏi: "Cái này ta nhớ được là chính các nàng sáng tác bài nhạc đi." "Hở? Thật sao?" Yamada eo bị đáp án này cho làm ngây ngẩn cả người, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Thật, chính là Maki viết nha." Han Yu nói chỉ ngay tại trong đội ngũ khiêu vũ Nishikino Maki cho Yamada eo nhìn, mà Nishikino Maki tại phát hiện Han Yu cùng Yamada eo nhìn mình chằm chằm về sau, cảm thấy có chút thẹn thùng, cũng bởi vậy để động tác trên tay có vẻ hơi bối rối. Bất quá còn tốt, rất nhanh điều chỉnh xong không để cho người phát hiện. Bất quá trong lòng lại là bắt đầu nghĩ Han Yu các nàng tại sao muốn chú ý chính mình. Nghe ngươi kiểu nói này, ta đối nàng có chút hứng thú đâu. Yamada eo nghe vậy, nhìn xem tử hồng sắc thân ảnh không khỏi nói: nhiều nhận biết mấy cái bằng hữu cũng không tệ à. Han Yu thuận miệng ứng phó một câu sau liền quay đầu nhìn về phía Mashiro, cảm giác thế nào? Nhưng mà Mashiro bị Miu biểu diễn hấp dẫn. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước các cô gái. Cũng không trả lời Han Yu. Han Yu thấy thế cũng chỉ đành cười cười. Tiếp tục đi theo nhìn xuống. Ba ba ba ba ba ba. Khi biểu diễn kết thúc về sau, nhìn xem hô hấp biến thành có chút dồn dập các cô gái. Han Yu mấy người cùng ở đây ra trưởng các học sinh cùng một chỗ. Không chút nào keo kiệt đưa lên tiếng vỗ tay của mình. Làm, nhìn xem phía trước đám người nhiệt liệt tiếng vọng. Miu các cô gái không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Mụ mụ, các tiền bối thật xuất khí a, đúng vậy đâu. Đang biểu diễn chào cảm ơn về sau. Han Yu ba người liền đi tới Miu trước mặt. Bất quá trên đường nghe rời đi đám kia ra trưởng các học sinh đối thoại. Han Yu nhịn không được lộ ra khuôn mặt tươi cười đối với Miu nhóm nói, rất tuyệt biểu diễn. Các ngươi thành công, vừa rồi ta thế nhưng là nghe được không ít người hy vọng tới cái này sở học viện đâu. Đều là các ngươi công lao. Thật sao? Kusaka Honoka nghe vậy có chút hưng phấn kêu lên. Đương nhiên là thật. Ta nhìn các ngươi tại tham gia lớp live quá trình bên trong liền đem trường học cứu vớt đâu. Han Yu cười nói ra suy đoán của mình. Nếu như là dạng này cũng quá tốt rồi. Cho nên các ngươi nhưng là muốn tiếp tục cố lên cố gắng. Xuống a, dù sao nhân ra thế nhưng là hướng về phía các ngươi tới. Han Yu nhìn mọi người tâm tình cũng không tệ, liền cười ha hả nói. Han Yu-kun ngươi thế nhưng là mang theo Mashiro tới giúp chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải cầm xuống quán quân. Kusaka Honoka vung vẩy lên quả đấm nhỏ của mình để diễn tả mình quyết tâm. Ha ha ha ha, mọi người thấy thế đều nhao nhao nở nụ cười. Sau đó tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong, Miu lại biểu diễn một đoạn thời gian. Han Yu cũng đi theo tiếp tục quan sát. Bất quá tại cuối cùng một bài nhạc thời điểm, Han Yu cảm giác có chút gấp, cho nên cùng Mashiro còn có Yamada eo bàn giao một tiếng sau đi một chuyến nhà vệ sinh. Hở, người đâu? Khi Han Yu sau khi trở về, phát hiện chỉ là đi nhà vệ sinh công phu, vừa rồi Miu biểu diễn địa phương đã không có người tại. Không chỉ là học sinh ra trường, mà là bao quát Miu cùng Mashiro các nàng đều không thấy. Han Yu thấy thế đứng tại trong sân hướng phía bốn phía nhìn một vòng. Nhưng mà vẫn là không có phát hiện người. Thế là liền lấy ra điện thoại cùng Yamada El liên hệ một chút. Nguyên lai vừa rồi Han Yu đi nhà xí công phu. Miu biểu diễn cũng kết thúc. Mà chờ khán giả đều đi về sau. Miu các cô gái cũng cảm thấy phi thường mệt mỏi. Cho nên trước hết về phòng nghỉ. Mà Mashiro cùng Yamada El cũng liền đi theo đi qua. Mà khi Han Yu chậm rãi đi đến phòng nghỉ ngoài cửa thời điểm liền đã nghe được trong phòng các cô gái hoan thanh tiếu ngữ. A, biểu diễn diễn xuống tới. Ta cảm giác mệt mỏi quá a tương đương Kusaka Honoka, sinh không thể luyến hô. Còn không phải ngươi thể lực quá kém. Bình thường thể lực lúc huấn luyện ngươi cũng đang lười biếng. Ngươi nhìn hôm nay liền mệt mỏi không chịu nổi đi. Sonoda Umi dùng 10 phần nghiêm khắc ngữ khí. Nói, ngô, nào có, ta đã rất cố gắng. Bất quá Umi ngươi liền không mệt mỏi sao? Loại trình độ này ta chịu được. Ngô, Umi là biến thái. Ngươi nói cái gì? Vừa vặn đi tới cửa Han Yu liền nghe đến Sonoda Umi tiếng giống giận dữ. Không khỏi cảm giác Kusaka Honoka thật thú vị. Bất quá Han Yu cũng không nghĩ nhiều liền gõ cửa một cái. Sau đó Han Yu vừa nắm tay liền thấy cửa mở một cái khe hở. Cũng nhìn thấy Mashiro khuôn mặt nhỏ. Gặp Mashiro cho mình giữ cửa. Han Yu cũng không nghĩ nhiều liền đem cửa cho tiếp lấy đẩy ra. Ta tiến đến. Chờ một chút. A a a a. Han Yu lúc đầu cho là có người cho mình mở cửa ở trong đó hẳn là không chuyện gì. Nhưng mà Han Yu vừa đem cửa mở ra liền nghe đến bên trong nữ hài phát ra một trận thét lên. Sau đó chính mình vừa nhìn thấy ít đồ liền bị thứ gì chặn lại ánh mắt. Trắng bóng một mảnh a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,